Tận thế nhạc viên, chương 1837, hướng Yên Mai chỗ sâu nhất mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất trọng lượng cảm giác theo Lâm Tam Tửu thân thể quá mót sông mà qua thời điểm. Lấy ý thức lực hình thành dây thừng một đầu treo ở trên bệ cửa sổ. Bên kia nắm chặt tại nàng tay bên trong. Đột nhiên thẳng tắp đưa nàng thõng xuống Yên Mai tầng. Đầu bên trên cửa sổ bên trong truyền đến mấy cái tiếng hóa người kinh hô. Nàng thật nhảy xuống, tiếng kêu to ngã xuống tới khi biến thành thật dày Yên Mai tầng phía trên mơ hồ u linh. Chớp mắt liền bị tiếng gió cuốn đi. Lâm Tam Tửu trước mắt chỉ còn lại có vô số vù vù thiểm quá thẳng đứng bức tranh được in thu nhỏ lại. Từ trường phòng hộ hơi mỏng tại nàng trên người trải rộng ra. Bọc lại mỗi một chỗ nếp gấp cùng góc. Thông thường mà nói, dù cho mở ra lực trường nàng cũng có thể nghe, xem, hô hấp, bởi vậy Lâm Tam Tửu sớm nhắc nhở qua ý lão sư. Nàng nhảy xuống lúc ngừng hô hấp, lúc này lại hít một hơi, chóp mũi đã bị phong đến xít sao, tại nho nhỏ nổ tung bản năng sợ hoảng sợ bên trong. Lâm Tam Tửu không ngừng xẹt qua dần dần xám đen dơ bẩn cao ốc. Xuyên phá trước mắt gào thét càn quét Yên Mai. Nàng đột nhiên chen chân vào đạp một cái. Dẫm ở cao ốc lâu trên người. Dừng lại ý thức lực bên ngoài phun. Lấy nàng tốc độ tới đoán. Nàng hiện tại hẳn là tại thứ 5 đến tầng thứ 3 chi gian vị trí. Cách mặt đất không xa. Ánh mắt chiếu tới. Ngoại trừ nồng đậm nặng nề. Tràn ngập lạnh lùng uy hiếp màu xám trắng Yên Mai bên ngoài. Cái gì đều nhìn không thấy. Nàng đánh đi ra mấy cái cỡ nhỏ khí lưu vòng xoáy. Thổi ra nặng nề mà không tình nguyện Yên Mai. Lúc này mới phát hiện cách đó không xa có một cánh cửa sổ. Lâm Tam Tửu đạp vách tường rung động. Đưa chân đá vào thủy tinh trống không khung cửa sổ bên trong. Giữ vững thân thể. Ngồi tại trên bệ cửa sổ thu hồi ý thức lực dây thừng. Ý thức lực quét hình bên trong xuất hiện này một tầng bị ném bỏ lâu. Ngoại trừ lưu lại bộ phận cái bàn, rác rưởi cùng phế tích bên ngoài. Trống rỗng tựa hồ cái gì cũng không có. Theo sâu cạn lan lộn Yên Mai bên trong. Nàng không có nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Phảng phất ngay cả tiếng vang đều bị Yên Mai bóp chết. Lâm Tam Tửu mau từ tấm thẻ kho bên trong lật ra một bộ bình dưỡng khí cùng hô hấp trang bị. Chụp tại trên người, bao tại từ trường phòng hộ hạ, nàng rời đi Exodus lúc ra ngoài cẩn thận cầm lên đồ vật. Quả nhiên có đất dụng võ, một lần nữa có thể hô hấp lúc sau. Vẫn luôn nhàn nhạt quấn quanh ở bản năng chỗ sâu sợ hãi liền biến mất. Đầu óc cũng rõ ràng nhiều. Trạm tiếp theo, chính là phá hủy cái này thế giới Yên Mai chỗ sâu nhất. Biết được kế hoạch lúc, ý lão sư đã từng cảnh cáo nàng. Yên Mai tầng hạ mặt đất là hoàn toàn không biết. Cân nhắc đến hành động của ngươi cùng ý thức lực hao tổn. Cẩn thận lý do, dù cho có từ trường phòng hộ, ngươi cũng nhất định phải tại trong vòng 30 phút xông ra Yên Mai tầng. 30 phút nghe không ngắn, nhưng là Yên Mai sền sệt nặng nề đến thậm chí sẽ ảnh hưởng tốc độ. Thường ngày chỉ cần 10 phút đồng hồ hành động, trên mặt đất có lẽ sẽ gấp bội. Lâm Tam Tửu hít một hơi, đưa nó giấu ở ngực, xoay người nhảy xuống bệ cửa sổ, nàng đánh ra khí lưu vòng xoáy, bỗng nhiên nổ tung phía dưới Yên Mai, lờ mờ lộ ra mấy phần thẳng hướng nàng đánh tới mặt đất. Chỉ một thoáng nàng cái gì cũng nhìn không rõ ràng, giống như phía dưới đều là mơ mơ hồ hồ, vết bẩn tao loạn xếp đống vật, đồi núi bình thường chập trùng tại đen kịt ướt át thổ địa bên trên. Nàng nhắm ngay đặt chân mục tiêu, ở giữa không trung mượn lực một phen, hai chân thẳng tắp đâm xuống, bị mục nát xỉ thành hạt xe hơi màu đen dàn khung. Quả nhiên không có chống đỡ chịu trụ từ trên trời giáng xuống này một đập. Tại Lâm Tam Tửu dưới chân két két cắt xoay nứt cắt ra. Tại nhào mở bụi mù đen sợi thô bên trong, mang theo đến rơi xuống người cùng nhau ngã vào chính mình thể nội. Dù cho cách ý thức lực, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được chính mình ngã ngồi vào một khối cứng rắn làm cho cứng. Phá thành mảnh nhỏ phế tích bên trong, vô số đứt gãy chi lăng đồ vật theo bốn phương tám hướng cấn nàng. Ghim nàng, nếu không có từ trường phòng hộ, đã sớm bị thương. Lâm Tam Tửu không có vội vã nhảy ra ngoài xe. Nàng sở dĩ lựa chọn nhảy vào xe bên trong, là bởi vì nay chiếc xe bị ăn mòn đến cơ hồ chỉ còn lại có một cái quang quang giá đỡ. Giấu không được ngoài ý muốn, lúc này mới vừa rồi bị nổ tung Yên Mai, sắp một lần nữa khép lại, xuyên thấu qua thưa thớt mơ hồ chỗ, theo cao ốc đại sảnh bên trong, theo đường đi đối diện, theo đuôi xe một đầu đại địa bên trên, hiện lên mấy cái đung đưa bóng đen. Còn không đợi thấy rõ ràng, Yên Mai lại lần nữa che phủ lên tầm mắt. Đi đi đi, Ý lão sư kêu một tiếng. Đằng sau đến rồi, Lâm Tam Tửu lập tức ra sức nhảy lên, nhảy ra xe chỗ ngồi, vượt qua vốn là kính chắn gió vị trí, dẫm qua đã từng là đầu xe một đống sắt lá phế tích. Đại điểu tựa như rơi vào mặt đất bên trên, nàng gạt mở nặng nề giống muốn đem nàng đẩy về sau tựa như Yên Mai. Có cảng hướng chính mình chỉ nhớ trong phương hướng phi bôn đi ra ngoài. Nàng chạy lúc khí lưu cùng đánh ra vòng xoáy thổi tan Yên Mai. Đánh bay khởi vô số đen sợi thô. Lộ ra một cái cùng bầu trời bên trên thế giới hoàn toàn khác biệt. Màu xanh đen dây leo. Thực bụi cùng lộ ra ngoài trắng kiện bộ rễ. Gắt gao quấn ở đại địa bên trên. Cắt đứt gạch đá bản. Đại đa số ô tô đã bị ô chọc phát tím rêu bao thành từng đống. Chỉ có bị ăn mòn đến giống như hòa tan mất một nửa lốp xe. Ngẫu nhiên một cái phá toái đầu xe đèn. Còn có thể làm người nhìn ra bọn chúng nguyên bản thân phận. Đừng đụng đến sống đồ vật. Ý lão sư nhắc nhở. Vừa rồi có một ít lá cây thế mà. Hút ngươi từ trường phòng hộ mấy ngụm. Cái gì gọi là hút vài hơi. Liền cùng máy hút bụi đồng dạng, bị phiến lá hút vào đi một khối nhỏ, thời gian đủ dài lời nói, có thể hút lưu mà đem ngươi phòng hộ đều hút không? Cái này khiến hành động càng khó khăn, không khí bên trong nhất định độ ẩm rất lớn, thực vật, đất đai, đống rác thượng, đều hiện ra một tầng cơ hồ như là bẩn dầu máy tựa như ngán quang. Đặt chân đất trống càng ngày càng khó tìm. Yên Mai lực cản vô khổng bất nhập đè lên, làm Lâm Tam Tửu chậm xuống tốc độ lúc, nàng rõ ràng trông thấy một đoàn to bằng đầu người, che kín chập trùng, mạch máu, trên phiến lá, có một tuyến phản quang từ tuyến du lịch biến mất. Ngươi là ai? Theo đen sợi thô xương mù lăn lộn chỗ sâu bên trong. Có cái thanh âm chính tinh tế gọi, chúng ta là Mạn Bộ Vân Đoan tiền sự vụ cơ cấu. Tại đây thu thập chế tác xương mù cầu vật liệu. Người tới hiện tại lập tức báo lên thân phận. Phòng ngừa hiểu lầm. Rõ ràng là tràn ngập đề phòng khẩn cấp nội dung. Ngữ khí lại lỏng lỏng lẻo lẻo cùng không thượng. Giống như hữu khí vô lực diễn viên tại chen một vai lời kịch. Lâm Tam Tửu chậm rãi từng bước đi lên phía trước. Kia thanh âm cũng đi theo đối diện nàng. Xa xa theo Yên Mai bên trong tiếp tục nói. Lão Đinh. Này loại đen sợi thô chúng ta mỗi người chỉ cần thu thập một cân. Người đầy không phải là thu nhiều. Cẩn thận nghe, kia khẩu răng còn có chút mơ hồ không rõ. Giống như đầu lưỡi còn không thể thuần thục vòng quanh câu chữ phát âm. Người tội gì như vậy không biến báo đâu. Lấy thêm một chút làm dự bị. Miễn cho đi một chuyến nữa. Đúng không? Dù là không dùng được. Giữ cho ta lại có thể như thế nào? Cùng một cái thanh âm lại biến thành người khác khẩu khí. Tự hỏi tự trả lời nói. Ở trong chứa đen sợi thô xương mù cầu là Mạn Bộ Vân Đoan bên trong mặt giá trị lớn nhất tiền tệ. Hiện giờ Lâm Tam Tửu rõ ràng. Hóa ra là muốn phái người xâm nhập mặt đất mới có thể siêu tập đến. Nàng một bên dùng côn sắt quét lấy mặt đất. Một bên bước ra một bước. Trong lòng vì kia đội thu thập vật liệu cơ cấu người làm việc thở dài. Chỉ sợ bọn họ chính là tại nơi này gặp được ngoài ý muốn. Là đọa lạc chủng sao? Lâm Tam Tửu giơ tay đánh đi ra một cái khí lưu vòng xoáy. Rõ ràng ra đối diện một chỗ Yên Mai. Lờ mờ tản ra sương mù bên trong. Mơ hồ lộ ra một đạo trường trường tàn tạ đỏ sậm tường gạch. Lối đi bộ sớm đã vô tung vô ảnh. Gần đây không có bất kỳ cái gì sinh vật vết tích. Thậm chí liền trải rộng mặt đất thảm thực vật đều không có. chỉ có tường gạch trụi lủi đứng ở đen nhánh thổ địa bên trên. Bất quá, tường gạch thượng đó là cái gì? Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, tại Yên Mai sắp khép lại lúc lại đánh ra một cái vòng xoáy. Khí lưu vòng xoáy tại Yên Mai tầng chỗ sâu nhất cũng yếu ớt không ít. Bởi vì liền không khí đều thấm đầy trọng lượng, cho nên cần thường xuyên bổ. Tường gạch thượng cái gì cũng không có. Đây là nói, ngoại trừ đã vết bẩn ảm đạm, phá toái vỡ ra gạch đỏ bên ngoài. Cái gì hắn vật cũng không có. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm kia gạch đỏ tường. Đột nhiên rõ ràng vì cái gì Lý Ứng có chút chuẩn bị công tác tổ. Lại ở chỗ này gặp nạn. Tường gạch thượng kia từng cây quanh co khúc khuỷu màu đen vết rạn. Rõ ràng tạo thành một cái ngửa đầu khoát tay. Một chân phía trước một chân sau. Đi lại bên trong hình người. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn ra kia là một cái nữ nhân hình thể. Lại nhìn kỹ, kia nữ nhân con mắt, cũng chính là tường gạch thượng một chỗ bị mẻ phá đen kịt tổn hại. Rơi tại từ vết rạn vẽ ra tới khuôn mặt biên duyên. Thường thường bẹp nhìn chăm chú vào Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu ánh mắt tùy tường gạch về sau quét, lại đi nhìn đằng trước. Ánh mắt chiếu tới, tường bên trên hết thảy đen xì đoạn văn. Vết rạn đều tự nhiên mà thành địa hình thành từng người hình. Thậm chí có thể nhìn ra, đều là cùng một nữ nhân. Liền mặc quần áo đều là giống nhau kiểu dáng. Tựa như Egypt tranh tường thượng nhân vật đồng dạng. Cũng giống là tranh liên hoàn đồng dạng. Tường bên trên kia bình dẹp đơn bạc, từ nứt tiến tạo thành đơn sơ hình người. Mỗi một cái động tác cũng khác nhau, thậm chí có mấy phần cứng ngắc buồn cười. Nhưng là nàng động tác rõ ràng, từ sau hướng phía trước, chính là tại từng bước tại tường gạch thượng đi. Theo Lâm Tam Tửu cùng đi, chính nhìn nàng một người này hình, miệng là nhắm lại, một đầu cánh tay phải cao cao giơ lên, phía trước người kế tiếp hình. Miệng liền mở ra, Lâm Tam Tửu ý thức được, làm chính mình đi đến phía trước lúc, chỉ sợ cũng sẽ lần nữa nghe thấy hình người hợp làm tổ nói chuyện thuật lại. Cái này, đến tột cùng tính là thứ gì? Tường, sinh vật, đọa lạc chủng, quỷ, đừng xem, ý lão sư ngữ khí đột nhiên cấp bách lên tới. Này đó vết dạn nhìn lâu nói không chính xác có ảnh hưởng gì. Chúng ta còn không biết vì cái gì vết dạn hình thành hình người. Có thể phát ra âm thanh. Lâm Tam Tửu vội vàng thấp con mắt. Nghĩ nghĩ. Đột nhiên chấn động cánh tay. Đem kia côn sắt ra sức quăng về phía nơi xa tường gạch thượng nữ nhân hình. Côn sắt gào thét xoay tròn lấy phá vỡ nhàn nhạt yên mai. Làm. Một tiếng đập tại kia nữ nhân cánh tay bên trên. Tường bên trên thoáng chốc bị đánh ra một đầu mới trường trường khe hở. Vừa vặn theo đầu bắt đầu. Đem nữ nhân hình cấp chia làm hai nửa. Thoạt nhìn tựa như là đạt thành hiệu quả. Nhưng mà Lâm Tam Tửu chính mình đều là sững sờ. Nàng không nghĩ tới thế nhưng thật có thể tại tường bên trên đập ra một đầu mới khe hở tới. Xem ra nàng suy đoán không đúng. Có vấn đề không phải gạch đỏ tường. Đi nhanh đi. Ý lão sư thúc giục nói, chỉ ít vết rạn không thể hạ tường. Nói cũng đúng, Lâm Tam Tửu mặc cho yên mai dần dần khép lại. Một lần nữa đem gạch đỏ tường che lấp tại chính mình nhìn không thấy bình chướng lúc sau. Cứ việc nàng cảm thấy, kia vết rạn hình người có thể trông thấy nàng. Lúc này mới cảm giác được phía sau lưng thượng chợt mở lông tơ một lần nữa nằm xuống dưới. Nàng chuyển nửa cái vòng. Nhìn dày đặc yên mai, lại không động, ý lão sư, nàng hỏi, ta vừa rồi phương hướng đi tới chính là này một bên đi. Ta vừa rồi quay đầu đi xem tường lúc, đặc biệt lưu ý, ta chỉ có chân phải chuyển 90 độ, tại đầu bên trong trong yên tĩnh. Lâm Tam Tửu bụng dưới càng co lại càng chặt, tiếp tục khô cằn nói, ta xác nhận một chút. Không phải tại trong sương mù dày đặc càng đi càng lệch liền không xong. Đúng, không có sai. Theo nàng trong óc chỗ sâu. Gạch đỏ tường bên trên kia nữ nhân tinh tế thanh âm vang lên. Phảng phất bắt đầu từ lúc nãy vẫn tại nắm bắt cuống họng. Làm bộ thành ý lão sư khẩu khí nói chuyện. Chính là cái này phương hướng. Đi nhanh đi, ta sở dĩ này một chương viết hai ngày. là bởi vì ta cảm thấy Yên Mai tầng chỗ sâu đại địa bên trên nhất định phải xuất hiện một ít không giống nhau đồ vật. Đọa lạc chủng a, sinh vật biến dị a, cái gì ta luôn cảm thấy có chút bình thường. Có chút thật xin lỗi, phía trước phủ lên chỗ sâu nhất mặt đất tạo thế. Cuối cùng xuất hiện Egypt tranh tướng. Sương mù, bản chương xong, cách chương.